Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 203. Góc truyện audio.com. Hỗn độn mưa tên dừng lại sau tiếng hô cuối cùng của Cố Vân. Có bia rỗng toét, có bia đã bị bắn thành con nhím. Mặt đất, thân cây nơi nơi đều có thể nhìn đến tên. Càng miễn bàn có bao đựng tên, thậm chí còn lại 7-8 mũi tên không có bắn ra. Sắc mặt Cố Vân vừa rồi coi như thoải mái, hiện tại đã là mây đen dày đặc. Đọc thành tích, Dư Thạch Quân thống kê thành tích, trong chốc lát sau lớn tiếng đọc, số 1, 3, số 2, 4, số 3, 1, số 4, 1, số 5, 3, số 6, 2, số 7, 2, số 8, 1, số 9, 3, số 10, 5, 10 người chỉ có một thông qua. Tốt, thực tốt, Cố Vân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ tốt lắm. Khi luyện tập, nàng đã cường điệu khi bắn tên trừ bỏ muốn ổn, chuẩn còn phải có lực ứng biến năng cùng tốc độ cực nhanh. Đây là kết quả các ngươi luyện tập 5 ngày cho ta xem sao. Không muốn luyện, không có năng lực đều cút hết cho ta. Không cần ở trong này lãng phí thời gian của ta. Ngay cả cung tên đều không khống chế được. Các ngươi còn làm binh lính làm gì? Cố Vân từng nói cho bọn họ. Mỗi người có năng lực bắn tên đều thực xuất chúng, cho nên nàng mới có thể lựa chọn tài bắn cung là hạng mục khảo hạch thứ nhất. Cho bọn họ có thể hiểu biết khảo hạch của nàng không chỉ có ở trạng thái tĩnh. Phải mau chóng chuyển biến quan niệm, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Năng lực ứng biến của bọn họ cùng lực khống chế kém như vậy. Này có thể nói rõ, bọn họ căn bản không có dụng tâm dựa theo của yêu cầu của nàng luyện. Cố Vân căm tức, đám binh lính vừa mới tỉ thí thất bại lại bị thỏa mạ tâm tình tích tụ tới cực điểm. Bọn họ gia nhập cho này là vì chứng minh chính mình vĩ đại. Không phải tới để một nữ nhân mắng. Khi bọn họ xuất sinh nhập tử, chinh chiến xa trường, nàng khả năng đều còn không có sinh ra. Rốt cục, một tráng hán thoạt nhìn hơn 30 nhịn không được tiến lên. Thân là quân nhân làm cho hắn đang trong cơn thịnh nộ vẫn không quên kỷ luật. Tay hờ hững giơ, cao tráng thân mình đứng ở trước mặt Cố Vân, cơ hồ đem Cố Vân hoàn toàn bao phủ. Cố Vân không tiến cũng không lui, đối với khí thế sắc bén của đối phương lạnh lùng nhìn lại nói. Nói, trên khuôn mặt cương nghị của tráng hán đều là sự phẫn nộ cùng không cam lòng sau khi bị vũ nhục. Thanh âm lãnh ngạo gần từng tiếng. Ngươi muốn đuổi chúng ta đi có thể nói thẳng, không cần phải lấy mấy thứ không có khả năng làm được đến nhục nhã chúng ta. Bọn họ là quân nhân, không phải là tên hề cho người ta trêu đùa cùng nhục nhã. Ngươi cảm thấy ta là ở nhục nhã các ngươi? Tâm tình Cố Vân vốn đang không vui giờ lửa giận cuồng thiêu. Đám tinh binh không biết tốt xấu, Cố Vân giận dữ bật cười, hít sâu một hơi, cười lạnh nói. Ta hiện tại liền nói cho các ngươi, cái gì mới kêu nhục nhã? Cố Vân vươn tay, lạnh giọng nói, lấy đến đây, tráng hán chau mày, không biết nàng muốn làm gì. Bất quá vẫn là cầm cung trong tay đưa ra, cầm trường cung cơ hồ cao ngang người. Cố Vân đi đến vị trí số 8 của hắn, một bên cúi đầu kiểm tra cung cùng tên, một bên đối Dư Thạch Quân nói. Dư Thạch Quân, ngươi kêu khẩu lệnh, đến một lần. Vô luận là luyện tập vẫn là nhiệm vụ, mặc kệ là súng vẫn là bất cứ thứ vũ khí nào nàng đều kiểm tra. Nàng cùng bọn họ nói qua tầm quan trọng của việc kiểm tra vũ khí. Nhưng là theo biểu hiện của bọn họ, nhớ rõ từng bước không đến một nửa. Dư Thạch Quân sửng sốt, nàng muốn làm mẫu sao? Nhưng là vết thương của nàng vừa mới tốt một chút à, nếu bởi vậy mà lại bị thương. Tướng quân có thể giết hắn hay không đây? Cho dù tâm lý Dư Thạch Quân 100 lần không muốn nàng làm mẫu, nhưng là ở dưới ánh mắt của hơn 100 người nhìn chăm chú, hắn cũng không thể ngỗ nghịch ý tứ của nàng, chỉ có thể cao giọng trả lời. Rõ, chuẩn bị, theo tiếng chuẩn bị vang lên, Cố Vân rút tên dài từ bao đựng tên, bọn họ nghĩ đến nàng sẽ gặp khó khăn. Chỉ trong nháy mắt, Cố Vân đã xem tên đặt lên trường cung. Tựa hồ từ khi nàng cầm lấy cung, khí chàng trên người nàng liền nháy mắt chuyển biến, trầm ổn mà lại sắc bén. Một, cách trương,